Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 ngày hôm sau Thẩm Dục thần sắc cũng không bất luận cái gì khác thường. Chỉ là nghi hoặc cái ót vì cái gì luôn có một tia nói không rõ đau ý. Thấy hắn như thế, đang ở lầu ba phòng khách chơi đùa Bạch Duẫn Dương nhịn không được hỏi. Người không nhớ rõ đêm qua phát sinh sự tình. Cái ót sở dĩ sẽ đau là hắn tấu, Thẩm Dục hẳn là may mắn hắn lúc ấy còn có lý trí. Không có một móng vuốt đưa hắn đi gặp Diêm Vương, đang ở xem xét dòng binh đoàn nhiệm vụ minh tế Thẩm Dục ngẩng đầu. Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là ngươi ngày đó tay năm tay mười chụp, trừ bỏ cái này hắn không thể tưởng được cái nào người dám đối hắn động thủ. Bạch Duẫn Dương nhe răng, không phải, đó là hôm trước đánh. Nếu hôm nay mới đau, người cảm giác đau là có bao nhiêu trì độn, kia, hẳn là không ngủ hảo, đó là ta ngày hôm qua đánh, Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt. Bằng phẳng mà nói, một chút cũng không có đánh người lúc sau áy náy cả mơ siêu Thẩm Dục theo bản năng mà sờ sờ cái ót. Lẩm bẩm nói, Duẫn Dương, người này một lời không hợp liền ra bạo là với ai học. Vì cái gì muốn tới ta trong phòng tấu ta? Hắn nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu, theo sau như là nghĩ tới gì đó bộ dáng, mang theo điểm ý cười hỏi, chẳng lẽ là không thói quen chính mình ngủ, chờ ta xử lý xong sự tình liền giúp ngươi thu thập đồ vật đổi phòng, không biết đề tài vì cái gì. Sẽ chạy đến nơi đây mau đoàn tử trực tiếp há hốc mồm. Vô ngữ cứng họng, nửa ngày, hắn tài văn chương đến cả người phát run một đầu đâm qua đi. Nói năng lộn xộn, Lan, ta mới không có như vậy bệnh tâm thần, nửa đêm lén lút giống đêm tập giống nhau chạy tiến ngươi trong phòng. Muốn đi cũng là quang minh chính đại đi, chờ hắn ý thức được chính mình nói gì đó. Thẩm Dục đã bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn quét hắn nho nhỏ răng sữa. Rối rắm mà khuyên bảo, ngươi vẫn là nhãi con, đừng nghĩ những cái đó không có khả năng sự tình. Chúng ta hai cái là không có khả năng, Thẩm Dục thực may mắn hắn thích cũng muốn khế ước mao đoàn. Vẫn là tiểu tể tử, trước mắt không cần hắn đau đầu nào đó phương diện vấn đề. Nói thật, hiện giờ mà thế, hắn không nhất định có thể thế hắn tìm được một nửa kia. Chúng ta hai cái là không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, đã thạch hòa ấu tể nghe được Thẩm Dục nói như vậy. Nháy mắt sợ tới mức một run run, cả người mau mau đột nhiên tặc khởi, hắn bộc lộ bộ mặt hung ác mà thử ra răng sữa. Tròn vo đôi mắt chuyển hóa thành sắc bén dựng đồng, đi săn giống nhau tia chớp nhào qua đi, ta mới sẽ không coi trọng ngươi cái này bệnh tâm thần. Bạch Duẫn Dương gầm nhẹ, một bên giống một bên ngồi ở Thẩm Dục trên bụng, không hề cố kỵ hắn trên người con rết. Móng vuốt một trận điên cuồng loạn trảo, còn có, đêm qua là ngươi không rên một tiếng đẩy ra ta phòng môn. Không cần trả đũa, Thẩm Dục nằm ở trên sofa ngoan ngoãn làm mao đoàn tử gãi nguôi giận. Nghe được tức muốn hộc máu mao đoàn tử nói như vậy. Khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, theo sau buồn rầu, không phải ngươi đêm tập ta, mà là ta đêm tập ngươi. Ma thu theo bản năng mà đánh giá mao đoàn tử tròn vo thân thể. Còn có ngây thơ thuần túy xanh thảm đôi mắt, đã chịu thật lớn đả kích giống nhau lẩm bẩm tự nói. Ta có như vậy cầm thú sao? Tự nhiên sẽ đối một cái mới vừa cai sữa tiểu tể tử phát động đêm tập. Trong cơn giận dữ Bạch Duẫn Dương nghe vậy trào lợi hại hơn. Không bao lâu Thẩm Dục đầu tóc liền biến thành ổ gà. Trên mặt cũng nhiều vài đạo chòm râu. Ở an tĩnh lầu ba mao đoàn tử chợt cất cao âm điệu. Không phải đêm tập, ma tu ngoảnh mặt làm ngơ. Rối rắm một hồi lâu, Thẩm Dục cũng nghiêm túc tự hỏi một chút. Cảm thấy hắn cũng không chán ghét trong lòng ngực tiểu tể tử. Bọn họ hai cái biết lẫn nhau bí mật, cũng sẽ tu luyện linh lực. Về sau có thể lâu lâu dài dài mà sống sót. Bọn họ hai cái có thể là thế giới này duy nhị tương đồng. Cảm thấy cho nhau làm bạn cũng không tồi Thẩm Dục thử mà thương lượng. Ta sẽ phụ trách, nếu không, ta chờ ngươi hóa hình. ân, chủ sủng khế ước có thể quên hết. Bước tiếp theo bắt đầu học tập như thế nào ký kết bạn lữ khế ước hảo. Móng vuốt hóa thành tàn ảnh Mao Đoàn Tử nháy mắt cứng đờ. Không rõ sự tình như thế nào sẽ tới tình trạng này. Hắn có chút hỏng mất, người trong đầu là Thảo đi, như thế nào sẽ nghĩ đến này. Rạng sáng rõ ràng là ngươi đột nhiên chạy đến ta nơi đó hỏi muốn hay không kết thành khế ước. Bị ta một móng vuốt chụp đến khung cửa thượng, chẳng lẽ ngươi thật sự quên mất, cái này Thẩm Dục có phải hay không không bình thường. Không, hắn nguyên bản liền có tật xấu, cởi bỏ khúc mắc sau Bạch Duẫn Dương cho rằng hắn sẽ khôi phục bình thường. Không nghĩ tới cư nhiên trở nên càng ngày càng bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, không nghĩ bị lây bệnh tiểu tể tử vội vàng nhảy hạ sofa. Nhanh chóng chạy, chỉ còn lại có nằm ở trên sofa thần sắc chật vật lại cao hứng ma tu. Thẩm Dục ngưỡng mặt nằm ở trên sofa, đem trong tay văn kiện tùy ý hướng trên bàn một ném. Cánh tay kia đặt ở cái trán, mãn nhãn đều là vựng nhiễm mở ra ý cười. Thật không trải qua đậu, khàn khàn mang theo ý cười thanh âm dần dần tiêu tán ở trong không khí. Chỉ dư một thất yên tĩnh, nổi giận đùng đùng hóa thân đạn pháo tiểu tể tử chạy đến bên ngoài. Đi ngang qua dị năng giả đều là tránh lui ba thước. Âm thầm kêu khổ, mẹ nó, cái này tiểu tổ tông như thế nào ra tới. Đi ngang qua dị năng giả mắt nhìn thẳng cúi đầu đi nhanh. Hơn nữa âm thầm lo lắng mới vừa tiền nhiệm đoàn trưởng Thẩm Dục còn có hay không khí. Này chỉ lông xù xù tiểu gia hỏa ngày đó phát huy bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến bên chân miêu mễ lớn nhỏ tiểu tể tử có thể một đầu đâm bay mấy tấn cuồng. Bạo cự tượng, bọn họ liền hận không thể quỳ xuống đất cúng bái. Đại gia nguyên bản cho rằng cái này manh manh đát vật nhỏ nội tâm cũng sẽ manh manh đát. Ha ha đát, bề ngoài là thực manh, nhưng là nội tâm siêu cấp mãnh a. Ngày đó buổi sáng đánh răng rửa mặt Hàn Tử Dương, hắn bên chân đại động quả thực là ở sống sờ sờ đánh bọn họ mặt. Bang, nghiêm túc một khuôn mặt Husky đột nhiên nhảy ra tới, nhảy đến Mao Đoàn Tử mặt sau, ướt dầm dề cái mũi ở tiểu tể tử trên người người a người. Đầu, phần lưng, sau đó là đuôi, ngao. Bị hồ một cái tát Husky ủy ủy khuất khuất mà lui ra phía sau vài bước gào một giọng nói. Bạch Duẫn Dương nhe răng, hắn đang khó chịu đâu ra hỏa này cứ nhiên thò qua tới. Sẽ không xem không khí à, ngẫm lại vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau. Bạch Duẫn Dương nghiến răng, nho nhỏ một đoàn nhảy đến Husky trên lưng chiếu cái ót tay năm tay mười. Đem Husky tấu đến đầy đất xoay quanh. Bên cạnh dị năng giả không nỡ nhìn thẳng mà bỏ qua một bên đầu. Nhưng thật ra Husky chủ nhân, thấy Bạch Duẫn Dương rất có đúng mực chỉ là lấy móng vuốt bạch bạch bạch. Ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng, đánh xong, trên người mau mau văn ti không loạn tiểu tể tử ghé vào Husky trên đầu. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nó, thấy Husky màu xanh băng dựng đồng tràn đầy ủy khuất. Hừ lạnh một tiếng, này gặp quỷ động vật bản năng. Husky chủ nhân là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân. Xem quanh thân khí chất mà thế trước hẳn là tập thể hình giáo luyện một loại kẻ cơ bắp. Chỉ là Bạch Duẫn Dương không rõ. Cái này thành thục ổn trọng nam nhân vì cái gì thích dưỡng nhị hóa. Không khí, ăn mặc vận động phục nam nhân từ ven đường chậm gì gì mà đi ra. Cũng không có mặt khác dị năng giả gặp phải Bạch Duẫn Dương câu thúc. Thấy tiểu tể tử ghé vào nhà mình Husky trên đầu rầm rì. Buồn cười, có phải hay không có người khi dễ ngươi. Ở cách đó không xa nghe lén dị năng giả nhóm bày ra hoảng sợ biểu tình. Ở trong lòng hò hét, ai dám khi dễ cái này hung tàn tiểu tể tử. Chán sống đi, ta kêu Khương Khải, đây là ta dưỡng hôi đậu. Chúng ta hai cái đều là tật phong dòng binh đoàn đội viên. Tiểu gia hòa, người trước xuống dưới được không? Ta muốn mang theo hôi đậu ra cửa, mua một chút nó thích ăn đồ ăn, nhếch miệng cười nam nhân cùng ghé vào Husky trên đầu cùng hắn tầm. Mắt ngang hàng Bạch Duẫn Dương như vậy giới thiệu, nhìn dáng vẻ nếu không phải ra tới trên người không có mang ăn. Còn tính toán đầu uy vài cái, đi ra ngoài, Bạch Duẫn Dương mắt sáng rực lên, rạng sáng thăm dò kế hoạch bị Thẩm Dục phá hủy, hắn chính buồn bực đâu, không nghĩ tới sẽ gặp được mang theo Husky ra cửa Khương Khải. Ngao Ô cùng đi, Khương Khải nhưng nghe không hiểu Báo Tuyết Ấu Tể đang nói cái gì. Thấy hắn bái Husky đầu không bỏ, buồn rầu mà nhíu nhíu mi, thử tính vươn tay, thấy Mao Đoàn Tử không có lộ ra chống cự cảm xúc. Mới yên tâm đem tay phúc ở hắn mượt mà trên lưng. Mau xuống dưới tiểu gia hòa, chờ đã trở lại ta làm hôi đậu đi tìm ngươi được chưa? Bạch Duẫn Dương gắt gao mà bái Husky đầu, vừa mới bị giáo huấn một chút Husky cũng không mang thù. Liệt miệng phun đầu lưỡi chạy đến một bên, trên đầu đỉnh một cái Mao Đoàn Tử hướng nó chủ nhân làm mặt quỷ. Khương Khải bất đắc dĩ hỏi, người cũng phải đi, ngao, Bạch Duẫn Dương chém đinh chặt sắt mà trả lời. Nhìn chết không buông tay Mao Đoàn Tử, nhìn nhìn lại nhanh chóng phản bội hôi đậu, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài là có thể bị đánh thượng tập thể hình cuồng nhân nhãn Khương. Khải ôn tồn mà giải thích, thị nội có quy định, không có chủ nhân tại bên người biến dị động vật tuần tra đội sẽ bắt đi. Hôi đậu nó có chứng minh, có thể chứng minh là sủng vật của ta, người không được ấm rào giạt thái dương rừng ở trên người. Phía dưới cái đệm lại mềm mục, cuối cùng là vuốt phẳng Bạch Duẫn Dương trong lòng tức giận. Hắn vươn chân trước khẩy một chút trên cổ treo cầu bài. Nhe răng cười. Khương Khải lúc này mới thấy Mao Đoàn Tử trên cổ mang đồ vật. Hắn cười khổ, hảo đi, bất quá ta muốn đi trước xin chỉ thị đoàn trưởng. Hôi đậu, người đãi ở chỗ này không cần chạy loạn, Husky vội vàng gật đầu. Đỉnh trên đầu Mao Đoàn Tử đi vào ven đường, như là tiếp thu kiểm nghiệm binh lính giống nhau ngẩng đầu ưỡn ngực. Mắt lộ ra nghiêm túc, đừng nói. Này chỉ Husky không đáng nhị thời điểm đích xác có thể hù người. Bị nó nhìn chằm chằm người đều sẽ hai đùi run rẩy muốn chạy trốn. Bạch Duẫn Dương ném cái đuôi tưởng, không chờ bao lâu Khương Khải liền ra tới, mang theo một bộ tươi cười ý bảo Husky ngồi xổm xuống. Hôi đậu hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi, kêu vài tiếng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Sau đó Bạch Duẫn Dương liền thấy cái này kẻ cơ bắp nhảy nhảy đến hôi đậu trên người. Mà chờ chủ nhân ngồi ổn Husky, giống như thoát cương con ngựa hoang, thả bay tự mình một đường chạy như điên, chớp mắt không có bóng dáng. Còn có thể như vậy, Mao Đoàn Tử vẻ mặt kinh tủng, Khương Khải thấy thế nào cũng có 178 cân. Không nghĩ tới này chỉ Husky đã liền chạy, hắn thất thần mà tưởng. Thì thật này chỉ Husky thức tỉnh chính là lực lượng dị năng đi. Ấu tể nghi hoặc quá rõ ràng, đang ở đánh giá Mao Đoàn Khương Khải thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Hắn sang sảng cười, duỗi tay xoa xoa nằm bò tiểu tể tử, hồi đậu sức lực rất lớn. Lần trước trực tiếp kéo một chiếc ô tô chạy, cho nên mang theo ta hoàn toàn không thành vấn đề, ân. Hắn đã nhìn ra, Bạch Duẫn Dương nhàm chán mà đánh cái ngáp. Nhìn chung quanh nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh, còn nắm chắc hạ hưng phấn lưng chồng thanh sẽ biết, coi như là lưu cầu đi. Nửa giờ sau, đang ở xử lý văn kiện Thẩm Dục nghênh đón thần sắc nôn nóng Hàn Tử Dương. Hắn buông trong tay văn kiện, tâm tình rất tốt mà dò hỏi, làm sao vậy, hoang mang rối loạn, Hàn Tử Dương ánh mắt ở lầu ba dạo qua một vòng. Thần sắc vội vàng, tiểu gia hòa có phải hay không ra cửa? Người làm ta nhìn chằm chằm mấy người kia có chút không thích hợp, Thẩm Dục run run trong tay tình. Báo, cũng không khẩn trương, đúng vậy, hắn cùng Khương Khải cùng nhau ra cửa chơi, hắn có nguy hiểm. Mau qua đi nhìn xem a. Hàn Tử Dương cất cao âm điệu, không rõ bạn tốt vì cái gì như vậy bình tĩnh, rõ ràng thích mà hận không thể buộc ở trên eo. Lúc này như thế nào ngớ ngẩn, không quan hệ, hắn gần nhất chính buồn, có người đưa tới cửa giải giải buồn cũng hảo, luôn buồn ở nhà. Một lần lấy hắn hết giận có thể, hai lần thượng móng vuốt cũng đúng, nhưng thường xuyên bị Cao Thẩm Dục liền chịu không nổi, làm lơ bạn tốt muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Dục ngẩng đầu, khóe môi treo lên ý vị không rõ ý cười. Chặt chẽ chú ý, một có không đối liền nói cho ta. Mặt khác không cần phải xen vào, ý tứ là những cái đó đưa tới cửa làm tiểu gia hỏa luyện móng vuốt. Tiểu gia hỏa cao nhân ra không cần lý, có hại liền nói cho hắn đúng không? Hàn Tử Dương bĩu môi, lần đầu tiên biết, Thẩm Dục cư nhiên như vậy sủng kia chỉ tiểu tể tử. Hết chương.